Chương 117, hoàn toàn nghiền ép thực lực. Phạ xạ Super Saiyan 2. Phạ xạ tại Super Saiyan toàn công suất trạng thái, cho dù là bắt môn toàn bộ triển khai, dùng hết toàn bộ lực lượng cũng vô pháp giết chết hiện tại Sẹo. Tại hoàn toàn thể Sẹo cứu cực thực lực bức bách phía dưới, phạ xạ rốt cục bạo phát toàn bộ lực lượng của mình. Phạ xạ tại phòng thời gian trong tu luyện, đã hoàn toàn siêu việt Super Saiyan cực hạn, nương tựa theo cực hạn lực lượng biến thân. Phạ xạ thực lực cũng đã là hoàn toàn nghiền ép gỗ củ cùng vợ ghệ tạ, mà không chỉ là mạnh hơn bọn hắn mà thôi. Phạ xạ cái kia nguyên bản bởi vì bắt môn toàn bộ triển khai mà nhận lấy một chút tổn thương trong thân thể, lúc này lại lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần có không bị khống chế xu thế phạ xạ trên thân đem bạo phát ra so thái dương càng thêm chói mắt kim sắc quang mang. Khí tức trên thân trong nháy mắt liền hoàn thành chất biến cùng phổ thông Super Saiyan trạng thái hoàn toàn không thể so sánh nổi, liền xem như mạnh nhất Super Saiyan toàn công. Xuất, cùng phạ xạ bây giờ trạng thái QNZ hoàn toàn không cách nào đánh đồng, loại này chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Nếu như nói nguyên bản phạ xạ trên người khí diễm là đang thiêu đốt, như vậy bây giờ những kim kia sắc khí diễm chính là hướng về bầu trời phun ra so thái độ bình thường phía dưới muốn lâu một chút tóc vàng. Lúc này toàn bộ hướng về bầu trời phương hướng đứng thẳng, trên trán chỉ còn lại có một túm tóc vàng rủ xuống, mà phạ xạ toàn thân đều xuất hiện màu lam phóng xạ trạng hồ. Quang điện, theo nàng khí dần dần đề cao, hồ quang điện xuất hiện đến khu nở dê càng ngày càng tấp nập biến thân thành bây giờ trạng thái đằng sau. Phạ xạ thực lực đã vượt rất xa xẻo, bởi vì là vừa mới biến thành loại này hình thái, phạ xạ còn không cách nào hoàn toàn khống chế cố lực lượng này. Bởi vậy tính cách cũng nhận ảnh hưởng mà trở nên tương đương tự đại. Miệt thị nhìn xem Sẹo, nói, để cho ngươi chờ lâu, Sẹo đây chính là ta siêu việt Super Saiyan giới hạn lực lượng, cũng có thể nói là Super Saiyan 2 đi. Phạ xạ đột nhiên thể hiện ra cường đại như thế biến thân, cỗ này lực lượng cường hãn, cho dù là Sẹo sử dụng siêu cấp cựu kèn cũng vô pháp ngăn cản. Phạ xạ cái kia cực độ lạnh nhạt mà lại miệt thị ánh mắt càng làm cho Sẹo cảm thấy trong lòng rét run. Tựa hồ là vì giải quyết sợ hãi trong lòng mình đồng dạng, Sẹo đột nhiên điên cuồng cười ha ha lên, nói, cái gì Super Saiyan 2 không nên nói đùa, phả xạ có đúng không? Phả xạ lạnh lùng vẩy một cái lông mày, vô cùng khiêu khích hướng. Về phía Sẹo vây vây tay, nói, vậy ngươi lì hệ nờ đến thử một chút xem sao, Sẹo. Theo người Saiyan không ngừng biến hóa, người Saiyan huyết mạch bên trong giã tính cùng hung tính cũng sẽ không ngừng bày ra. Theo Super Saiyan biến thân thì càng là như thế, cho nên vừa mới biến thân thành Super Saiyan 2 thời điểm, phạ xạ cũng vô pháp hoàn toàn khống chế cố lực lượng này, dẫn đến tính cách trở nên cực độ phách lối tự đại. Sẹo tuyệt đối không thể tin được mình biến thân thành hoàn toàn thể đằng sau, lực lượng thế mà còn không phải toàn vũ trụ mạnh nhất, bây giờ phạ xạ thực lực tại Sẹo trong lòng tạo thành to lớn sợ hãi, phần này sợ hãi để Sẹo bắt đầu trở nên điên cuồng, trở nên không bị khống chế. Gầm thét một tiếng đằng sau, màu xanh lá thân hình lập tức bay nhào hướng về phía phạ xạ quá chậm. Phạ xạ cười lạnh, biến thân thành Super Saiyan 2 đằng sau, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều vượt xa Super Saiyan. Toàn công suất thời điểm, bây giờ Sẹo đối với nàng mà nói cũng đã không tính là quá cường đại địch nhân, nhẹ nhàng chợt lách người liền tránh qua, tránh né Sẹo công kích, sau đó lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ. Hướng xuống nhẹ nhàng một cái khuỷu tay kích đầm Sẹo nhận lấy khó có thể tưởng tượng quái lực trọng kích, thân thể bị đánh đến lập tức nằm trên đất, răng cắn chặt, nhanh chóng từ dưới đất bắn lên, Sẹo xoay tròn thân thể, hung hăng một kích hồi toàn cước đá hướng về phía. Phạ xạ huyệt thái dương Sẹo công kích, bây giờ phạ xạ vẹn vẹn dùng một tay liền có thể tiếp được, vô cùng độ chế rêu ánh mắt nhìn xem Sẹo, nói, ngươi hoàn toàn thể lực lượng cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Hay là nói, lực lượng của ta thật sự là quá mạnh nữa nha? Không, không thể nào, ta rõ ràng đã biến thành hoàn toàn thể, ta mới là vũ trụ mạnh nhất. Sẹo liều lĩnh đem mình khí tăng lên tới lớn nhất, nhận cố này lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, biến ca đều toàn bộ sôi trào lên. Nước biển bị Sẹo màu vàng khí tức hoàn toàn sung mở, liền liên hạ mặt hải trình khu nở dê phát sinh vô số dạn nước, đáy biển núi lửa dung nham nhận thượng tầng tầng nham thạch dạn nước ảnh hưởng mà phun ra, tạo thành trong biển rộng núi lửa buộc phát tận thế cảnh tượng. Sẹo tụ tập toàn bộ khí, đem tốc độ của mình cùng lực lượng đều tăng lên tới lớn nhất, đồng thời phát động thiên xin hang chiêu số 4 yêu quyền, trên thân biến thành 4 cái tay cánh tay trạng thái, 4 cái nắm đấm đồng thời hướng về phạ xạ trên thân đánh tới. Bất quá xẻo tốc độ mặc dù nhanh, pha xã lại rõ ràng siêu việt hắn quá nhiều, vẹn vẹn lợi dụng đơn giản tả hữu hoàng động thân thể, pha xã liền tránh qua, tránh né xẻo toàn bộ công kích. Xeo nắm đấm căn bản là không có cách chạm tới phả xạ trên thân, cho dù là một tấc da thịt vở ghệ tạ nhìn xem lúc này hoàn toàn chính là thiên về một bên chiến đấu. Miệng đã không bị khống chế dương đến lớn nhất, hắn cùng cả rổ tổ tuần tự ra sân đều không thể đánh bại quái vật xeo. Bây giờ đối mặt phả xạ, cũng là bị phả xạ hoàn toàn nhẹ nhõm áp chế. Trận chiến đấu này thắng bại bọn hắn đã hoàn toàn rõ ràng, xeo là tuyệt đối không có khả năng đánh bại lúc này phả xạ. Goku tính cách đơn thuần, ngược lại là so vở ghệ tạ tiếp nhận được nhanh một điểm, ánh mắt từ phả xạ cùng xẻo trên thân rời, nhìn về phía Edith, nói, Edith, Super Saiyan 2, đây chính là phả xạ tỷ tại phòng thời gian bên trong tu luyện thành quả sao không sai nha, kỳ thật mụ mụ ở bên trong không đến 5 tháng liền đạt đến Super Saiyan toàn công suất trạng thái, cũng chính là giống như các ngươi trạng thái. Bất quá mụ mụ phát giác được tại Super Saiyan toàn công suất đằng sau hẳn là còn có trưởng thành con đường, cho nên không có lập tức đi ra, rốt cục tại tu luyện 11 tháng đằng sau, mụ mụ lực lượng siêu việt cực hạn, biến thân thành Super Saiyan 2. Thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới tại Super Saiyan phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Gỗ củ nắm chặt nắm đấm của mình, trong lòng lại lần nữa chiến ý thiêu đốt. Ta về sau nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện đầu óc nhất chuyển. Goku đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn xem Edith, nói, Edith, ngươi hẳn là cũng có thể biến thân thành Super Saiyan 2 đi. Goku câu nói này vừa ra, vợ ghệ tạ cu nở dê từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, quay đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm Edith. Edith lấy tay vén lên mình một túm tóc đen, nhẹ nhàng gãi gương mặt của mình, nói, không sai nha. Ta cũng đạt tới loại trình độ kia, bất quá ta thực lực so mụ mụ yếu nhược một chút, biến thân trước đó cờ ơn ở một chút thời gian đến tụ khí chính là. Edith, đối với gỗ cụ tới nói, là hắn nhiều một cái cờ ơn ở siêu việt mục tiêu, mà đối với vở ghệ tạ tới nói, lại là để hắn xài giản vương tử xưng hào lại lần nữa bị bồi bạm. Bởi vì Super Saiyan 2 biến thân mà lâm vào cực độ bản thân trạng thái phạ xạ là sẽ không là nghe được Edith lời của bọn hắn. Bởi vì lúc này nàng hoàn toàn chính là tại đè ép xèo đánh xèo, lực lượng của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có loại trình độ này sao, vậy chỉ có thể nói ngươi hoàn toàn thể cu nở dê thật sự là quá đáng thương. Đáng giận a, ta mới là mạnh nhất, ta mới là xèo, toàn thân khí đều bởi vì hắn cảm xúc kịch liệt biến hóa mà bạo liệt, to lớn khí tức làm cho cả địa cầu lại lần nữa đứng trước lực lượng khảo nghiệm, ngưng tụ ra lực lượng toàn thân. Xeo trọng quyền hung hăng đánh về phía phả xạ bên mặt tầm phả xạ dứt khoát liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích chịu xeo một kích trọng quyền. Nhưng là cho dù là dạng này, xeo nắm đấm cũng đã hoàn toàn không cách nào đối với phả xạ tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn toàn bộ lực lượng thậm chí còn không cách nào phá mở phả xạ mặt ngoài thân thể phòng ngự. Chật chật chật, lúc đầu nhìn ngươi nghĩ như vậy đánh ta dáng vẻ, ta liền đứng đấy để ngươi đánh một quyền tốt, bất quá bây giờ nhìn. Lực lượng của ngươi thật sự là thật đáng buồn. Xeo im miệng, ngươi xú nữ nhân này kỳ ẻn dạn bạch si, loại này trò vặt đối với ta cũng là không có ích lợi gì. Phạ xạ cười khẽ một tiếng, bây giờ nàng chính là không một hơi giải quyết hết xeo, ngược lại là có chút hăng hái nhẹ nhõm đem xeo bóp tròn đập dẹp, đem hắn tùy ý chơi tới chơi đi, cho dù là do xeo thi triển ra kỳ ẻn dạn, phạ xạ cu nở dê thoải mái mà dùng hai tay tiếp được. Không. Không có khả năng vợ ơ y ma lấy tay liền tiếp nhận ta kỳ ẻn dạn, rất khó lấy tin đi. Kỳ thật lần thứ nhất biến thân thời điểm ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không có nghĩ đến, thực lực của ta lại có thể tăng lên tới trình độ như vậy. Ta muốn giết người, ta nhất định phải giết người. A xẹo một hơi bay lên không trung, nhìn xem cái kia như cũ đứng trên mặt đất. Nụ cười trên mặt hoàn toàn chính là đang cười nhạo hắn phạ xạ. Trong lòng căm hận không hạn chế hoàn toàn bộc phát. Mà cản cổ xạ bổ không có đường lui, cũng chỉ có thể bộ dạng này ôm căn bản không tồn tại hư vô hy vọng sao xèo, ngươi thật sự là quá đáng thương. Phạ xạ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng lúc này còn có nhàn hạ thoải mái bộ dạng này chậm rãi nói ra, bởi vì nàng chỉ dùng một cái tay, liền đem xèo mạ cản cổ xạ bổ hoàn toàn bắn ra. Phạ xạ thực lực cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn, loại này nghiền ép tính thực lực kinh khủng, để chiến đấu đều trở nên không có niềm vui thú. Phạ xạ thực lực kinh khủng bây giờ hoàn toàn thắng qua xèo, xèo không dùng được bất luận cái gì chiêu thức, đều đã không cách nào đền bù thực lực này bên trên chênh lệch thật lớn. Phạ xạ thực lực kinh khủng để Sẹo cảm nhận được sợ hãi, trên thân cu nở dê bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù cũng không tiêu hao quá nhiều khí, nhưng là Sẹo hô hấp cũng giống vậy trở nên thô trọng mà lại không có quy luật, thật sự là trên tâm lý áp lực quá khổng lồ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, trên tâm lý vô tận áp lực để Sẹo đột nhiên điên cuồng cười ha ha lên, đem hai tay hợp thành đài hoa hình dạng đặt ở bên hông. Đem mình toàn bộ khí toàn bộ ngưng tụ tại cái này to lớn khí công ba ở trong ha ha ha ta toàn bộ lực lượng cả mẹ hạ, nếu như ngươi tránh thoát lời nói địa cầu cũng sẽ hủy diệt ngươi là không có cách nào tại không gian vũ trụ bên trong sinh tồn. Phà xạ, đi chết đi Sẹo sử dụng toàn bộ lực lượng buộc phát ra mạnh nhất ca mẹ hạ, hào quang màu xanh. Lam chiếu rọi tại phà xạ trên mặt, để nàng cái kia nụ cười lạnh lùng hoàn toàn hiện ra đi ra. Vùng vây dây chết mà thôi.